có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi. Chương 54, tôi là phiên ngoại côn, góc truyện audio.com. Tôi tên là Lý Hiên, tên trên mạng là Lý Qua Qua là Lý Hiên, không phải Lý Sa Kiền. Nói thật, mỗi lần tôi nghe người khác kêu mình là Lý Sa Kiền, tôi thực chỉ muốn treo người kia lên eo dây 100 lần. Thế nhưng Lý Hiên, tôi là một thanh niên có tiết tháo, có tam quan, lại đặc biệt chính trực, nên 100 lần gì đó, chỉ có thể ngẫm trong mơ mà thôi. Chữ Hiên của tên em là Suan, tách ra được chữ Sa Che và chữ Kiền Gan, eo dây. Luân Gian, Luân là Luân Phiên, Gian là Brave. Hiện tại tôi là biên tập tại Thất Điểm Trung Văn. Kiếm tiền bán cải trắng, thao bán bạch phiến tâm, là tay sai của tác giả, càng lên cao càng khó chịu, cũng không biết là cứng cánh cứng cổ hay là cứng dây dây. Mà cái cuối cùng kia là cái gì đấy, cái kiểu nói chuyện kia đâu phải tôi. Đặc biệt một tên là Nam Kinh, năm ngoái mới ký hợp đồng tác giả Bạch Kim, năm nay bắt đầu tìm chết. Xung quanh tôi là một đám bạn bè cùng chung chí hướng, chung nhau góp lại thành một cộng đồng tổ kiến những biên tập tiểu M, đáng tiếc tổng biên không phải M, mà là S. Mỗi lần thấy anh ta tôi lại cảm giác mùa đông phải đốt lò sưởi thiệt lớn, mùa hè lại khỏi bật điều hòa. Nhưng mà nói thật tôi cũng không hiểu sao mọi người lại sợ anh ta đến thế. Vị S kia tên Triệu Tinh Hoa, nghe nói bố tên Triệu Bắc Đại, không ít người gọi tên anh ta là Triệu Thanh Hoa. Nhưng rõ ràng cái tên đệm kia là Tinh, không phải Thanh, mà cái này chỉ có thể trách đám biên tập tụi tôi IQ thấp mà thôi. Tiền đồ của Thất Điểm Trung Văn thật mờ mịt mà emo ngọn nến. Trước kia tôi chỉ mong cửa phòng thủ quỹ luôn mở cửa cho tụi tôi, giờ tôi chỉ hy vọng được thế này là tốt lắm rồi. Tinh đọc là Trinh, Thanh đọc là Trinh. Triệu Tinh Hoa thích nhất là ra vẻ đạo mạo, mỗi lần đi vào văn phòng của anh ta, không phải đang pha trà thì cũng là tưới hoa. Rõ ràng là một người đàn ông hơn 30 tuổi, vậy mà vẫn là một biên tập bận rộn như một con chó, không thể hiểu nổi anh ta lấy đâu ra lắm thời gian thế. Hôm nay cái XXX này lên sàn, ngày mai cái OOO lại cần duyệt đại cương, ngày kia cái AAA cần kiểm duyệt. Thỉnh thoảng còn kiêm luôn viết các loại thông báo trang web, cấp các loại đơn từ cho tác giả. Cũng không biết anh ta làm thế nào mà hoàn thành hết cả. Cho nên tôi rất là bội phục ảnh. Đặc biệt về sau ảnh còn tăng lương cho tôi, quả thực đúng là nam thần của tôi, là thần tượng của tôi, sự vĩ đại của ảnh trong lòng tôi cứ phải sánh ngang với Chu Nam Kinh. Nhân tiện nhắc luôn, cái tên tôi vừa nhắc đến sau kia chính là áo cơm cha mẹ của tôi chính là tay sai của ổng. Trích vào đều phụ thuộc vào ổng cả, vui nhất là tiền lương nhiều hơn so với biên tập xuất bản. Buồn nhất là, danh phận không ai biết đến, ảnh ngọc trên Baidu cho người chiêm ngưỡng cũng chả có. May mà chương mới ra ổn định, chất lượng không tệ, fan lắm tiền cũng không thiếu, đặc biệt một tên là Trong cơn say khêu đèn xem tiền, nói về, đại gia trong Thất Điểm, không thể không nhắc đến cậu ta. Bàn về, trong cơn say khêu đèn xem tiền, tôi lại lệ rơi như thác. Thực ra từ N năm trước tôi cùng cậu ta có một đoạn nhiệt duyên nam nữ, không quan hệ phong nguyệt, chỉ đơn giản là bị đại gia ngược mà thôi. Năm ấy tôi mới chỉ là biên tập thực tập, người đầu tiên ký hợp đồng chính là Chu Nam Kinh. Người này văn vẻ cũng tạm, tiểu thuyết không quá thâm sâu, diễn biến ít cao trào, không ngựa được cũng chẳng đam mỹ, cho nên không lên được tâm điểm người đọc. Góc truyện audio.com, khi đó khu bình luận lạnh tanh, có lẽ do Chu Nam Kinh vẫn còn là người mới, hoặc cũng do khả năng máy tính chưa phổ biến, người biết đến tiểu thuyết Internet vẫn chưa nhiều. Trong cơn say khêu đèn xem kiếm thích nhất là làm một chuyện chính là tung hoa. Từ chương 1 đến chương mới nhất, từng chương đều có vết hoa của cậu ta. Cho đến một ngày, Chu Nam Kinh cho nhân vật nam chính của cậu ta ăn xuân. Dược, không, ý tôi là khiến nam chính mất lý trí. Nữ chính bị một bàn tay chụp lấy đè ra giữa núi, bởi vì nữ chính khiến nam chính bị hạ thứ thuốc làm cho cứng cứng, lên. Cậu ta chỉ để lại nhõn một chữ bình luận đệt. Cũng không biết Chu Nam Kinh có phải bị gió lùa vào não không? Mà đặc biệt reply lại, nhưng không phải cho trong cơn say khêu đèn xem kiếm, mà lại một anh giai nào đó cuồng nữ chính. Anh giai này viết tận 3.000 chữ trách cứ nam chính không đủ độ Liễu Hạ Huệ, không đủ độ Thương Hương Tiếc Ngọc. Chu Nam Kinh đốt lại một câu, không xem thì cút. Sau này, có một lần tôi hỏi Chu Nam Kinh, cậu có còn nhớ một độc giả từng bị cậu bảo cút không, cậu ta giờ cũng đang viết văn trên dây dây, hình như bút danh là Mộ Trường Kim. Chu Nam Kinh nói, cái đấy là cái gì vậy? Tôi nói, anh có còn nhớ cái bình luận dài ngoằng bên Hồ Đại Minh năm ấy không? Chu Nam Kinh nói, à, nhiều chữ quá tôi lười đọc. Trong nháy mắt đó, tôi cảm giác sau lưng Mộ Trường Kim là một hàng nến đỏ xa hoa lộng lẫy. Một lần cuối năm, Thất Điểm tung ra chế độ đánh thưởng, lúc ấy toàn bộ độc giả cùng tác gia đều hết sức ngạc nhiên. ngạc nhiên lại thêm phần ngoài ý muốn, bởi họ chưa từng thấy một hoạt động nào giống như thế này. Thế nhưng trong lúc mọi người còn đang xôn xao thì trong cơn say khêu đèn xem tiện đã hoàn thành lần đầu tiên đánh thưởng trong đời cậu ta. Là để hối văn, trong cơn say khêu đèn xem tiện tác giả viết văn vất vả. Thưởng 100 ti đờ ti, mong tiếp tục ra chương mới nhé. Ti đờ ti thất điểm tệ kiểu kiểu dinh su ấy. 2-3 ngày sau, cậu ta lại bình luận tiếp, trong cơn say khêu đèn xem tiện đệt, đánh thưởng 100 hóa ra là ti đờ ti à, tôi còn tưởng là NDT chứ. Cứ như vậy mà văn của Chu Nam Kinh được đánh thưởng. Không nhiều không ít, vừa tròn 100, em dài à, tay em không chua lên sao, thất điểm chúng tôi có thể một lần thưởng 1.000 mà. Phác cà kê lâu vậy, vì sao chưa nhắc đến đoạn nhiệt duyên ư, được rồi, nhiệt duyên giữa tôi cùng cậu dai lắm, tiền này bắt đầu từ một sự kiện, chính xác mà nói là một sự kiện liên quan đến Chu Nam Kinh. Nhân vật chính rớt đài, bị bệnh, bị đánh, cả người toàn máu. Ít nhất thì tôi thấy khá thích nhất là khi tôi còn được trực tiếp khảo sát hậu trường sáng tác. Được xem chương mới trước nhất mọi người, lại càng thích. Kết quả là cái thằng giờ này nói, hình như nhân vật chính có gì đó không đúng, Nam Kinh đại đại, tính cách nhân vật chính không phải như vậy mà. Tôi cực kỳ muốn Chu Nam Kinh lại buông ra một câu. Không xem thì cút, như ngày trước ai dè lần này cậu ta đặc biệt không nóng không lạnh trả lời một chữ ừm. Nam Kinh đại đại quỳ xuống cầu. Không xem thì cút, được rồi, nếu Chu Nam Kinh không đến tôi sẽ xắn tay áo làm. Tôi háo hức đăng ký một clone trên thất điểm, lăn đến để lại bình luận bên dưới trong cơn say khêu đèn xem tiện. Hoa hoa cậu là cái gì mà dám nói thế? Không xem thì cút, thích thiệt, sau đó, không hề ngoại lệ tôi bị người ta hội đồng. Trong cơn say khêu đèn xem tiện, chú em từ cái lò nào đến thì về lò ấy đi, anh đây không muốn nhìn thấy chú nữa, ha ha. Góc chuyện audio.com, tôi biên tập Lý Sa Kiền vĩ đại của thất điểm bị người ta ha ha. Tôi phác túm lại, tôi nhớ rất kỹ người này. Tốt lắm, trong cơn say khêu đèn xem tiện. Quả thật, mùa đông năm 2009 này, trong cơn say khêu đèn xem tiện đột nhiên nổi tiếng. Nguyên nhân là khi Chu Nam Kinh ngơ ngác lĩnh vé tháng của mình, cảm giác rất vi diệu. Có nhầm không, khi mà tác phẩm đột nhiên xếp trên cả những đại thần. Hồng Vũ, Thiên Hoàng Ngọc, trong cơn say khêu đèn xem tiện đang tự mình ra trận đấu khẩu. Giống hệt như máy tính bị nhân cách hóa phun đầy nước miếng. Toàn là nước miếng, đại vương có biết thế nào là cơn giận dữ của kẻ lắm tiền không? Đại gia lên cơn giận, vung tiền hàng trăm vạn, tiếng lan ra ngàn dặm, thiên hạ vận đồ tang. Sau đó, người này bắt đầu vận động những kẻ lắm tiền giống mình càng lúc càng nhiều, khiến biết bao người chỉ muốn đem hỏa thiêu hết cả. Mợ nó rõ ràng là lấy tiền đè người nghèo, thiệt vất vả mới có một nông dân công, leo lên được chức đệ nhất fan hâm mộ của Chu đại đại, vậy mà hôm sau đã bị đá xuống. Hai người đó hết tao thứ nhất lại đến mày thứ nhì, đổ không biết bao nhiêu tiền vào. Tôi đau lòng hết sức nhưng vừa nghĩ một phần số đó sẽ đổ vào túi mình, liền nhiệt liệt hoan nghênh. Cuối cùng đại gia đè chết nông dân khoác ra đại gia lên Weibo khóc lóc trong cơn say khêu đèn xem tiện, ông đây không thèm chấp mi. Ông đây mới là yêu chân chính, trong cơn say khêu đèn xem tiện trả lời lại, hình như là clone, nhìn là biết vừa mới đăng ký. Trong cơn say khêu đèn xem tiện, tôi với cậu so hâm mộ chân chính, cậu lại khoe tiền với tôi so tiền với cậu, cậu lại muốn nói về lòng hâm mộ. Tôi nói cậu không còn gì để làm à, trong chốc lát tôi tưởng tượng Chu Nam Kinh chính là một mỹ nhân thướt tha nghìn vẻ, nhóm lắm tiền kia là công tử ăn chơi trác táng, tranh giành người đẹp. Chỉ có điều vị, đại mỹ nhân, này lại không biết mô tê gì hết, thậm chí cuối tháng còn hồn nhiên, ủa tháng này tiền lợi nhuận tăng hơn 10 vạn nè. Nam Kinh, cả diễn đàn vì chuyện của cậu mà tranh cãi đến phát điên ra rồi, cậu như vậy mọi người biết thì sao? Mặc kệ người ta có biết hay không, Chu Nam Kinh vẫn tiếp tục cố gắng tìm chết. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta tôi không nhịn được nghĩ đến một từ cao lĩnh chi hoa. Theo cậu ta đã lâu, người càng lúc càng trơ lì cũng càng lạnh lùng. Đối nội thế nào thì không rõ, nhưng đối ngoại hầu hết là cái dạng này. Cao ngạo lạnh lùng, chỉ có tôi biết là do cậu ta lười mà thôi. Qua cậu xem đi, mỗi chương tôi viết đều có 100.000 bình luận. Đừng nói trả lời, đọc hết còn chẳng xuể, cậu không muốn tôi viết văn sao? Cái này chẳng lẽ không liên quan đến cậu sao? Tin tôi đi, là do cậu lười mà thôi, tôi biết cậu mà. Cao lãnh đến mức khiến người ta nhắc đến chính là vị đại thần 3 năm chưa hề reply ra một cái bình luận. Có thể yêu cậu ta trước sau như một quả, đúng là đang tự tìm ngược mà. Tụi biên tập tiểu em tôi thật sự hữu danh vô thực, tuy rằng cũng có lúc tăng qua, nhưng mấy năm vất vả khó khăn cũng chẳng bằng một nửa chỗ khổ của các độc giả Chu Nam Kinh. Mãi cho đến gần đây, Chu Nam Kinh đột nhiên mềm ra. mềm đến mức tôi thụ sủng nhược kinh. Cậu ta nói, muốn tặng quà sinh nhật cho tôi. Mọi người có biết cái này có nghĩa gì không? Nó có nghĩa là nếu không phải Chu Nam Kinh điên rồi thì tức là thế giới này điên rồi. Tôi còn không nghĩ chuyện tốt như vậy sẽ rớt xuống đầu mình, giờ thấy tin này, tôi liền nằm mơ. Khóc chuyện audio.com. Không đúng, là kích động. Tuy rằng tôi vẫn thầm nghĩ, ban đầu ý định của cậu ta không phải là tặng quà cho tôi. Ngày đó nhận được cái caravat, con mẹ nó sao dài vậy? Cậu ta nghĩ ai cũng cao 1m79 như mình, chắc tôi có 1m71 thôi. Tôi mặc đồ thường, đeo caravat vào cứ như trò hề. Tôi không thể tưởng tượng ra cái phong cách hỗn tạp ấy đâu. Thế nhưng cụ Mao dạy chí phải, con người ta phải biết phát huy trí sáng tạo của mình, vậy là tôi đi gõ cửa phòng Triệu Tinh Hoa. Triệu Tinh Hoa, làm phiền anh tí nhé. Thế này, em có một cái caravat thế nhưng đeo không đẹp, anh thử một chút em xem nhé. Triệu Tinh Hoa không hổ là người tốt, hào sảng đồng ý luôn, tháo ngay cái caravat đen đỏ xen nhau thay bằng một chiếc tương tự màu vàng nhạt. Thất điểm biên tập Lý Qua Qua, caravat xấu xí của Chu Nam Kinh chỉ có nhân tài đẹp trai khí chất như tôi đeo mới hợp, hiểu chưa? Đính kèm hình ảnh, Chu Nam Kinh thuận tay xe bài đăng của tôi, nói tay rất đẹp. Ừ, tay của Triệu Tinh Hoa đúng là rất đẹp, tuy không biết vì sao, mặc dù hơi phồng lên nhưng cũng không mất mỹ quan, ngón tay thon dài vừa đủ. Người nào bị cuồng tay không khéo còn lao đến mà liếm lên liếm xuống ấy chứ. Tuy rằng tôi vẫn chưa tưởng tượng được hình ảnh Triệu Tinh Hoa vốn ưa sạch sẽ lại có bàn tay dính đầy nước miếng. Kết quả, mấy phút sau Triệu Tinh Hoa liền xe Weibo của tôi. Đầu tiên là một loạt dấu chấm, sau đó là một ngọn nến đỏ au. Như thế này này, emo ngọn nến, tục ngữ có câu có tật giật mình, tôi lúc ấy rất chột dạ. Nhưng mà sau cái bài xe đó Triệu Tinh Hoa cũng không tỏ vẻ gì, coi như bỏ qua, tôi cũng rất vui. 2 tháng sau tôi 100.000 lần không nghĩ đến, mình sẽ được gặp Chu Nam Kinh ở ngoài đời thật. Nghe nói em gái cậu ta muốn tìm chết, tôi vội vàng tìm đến thế lấy một chân. Lúc ấy nói thật tôi không có ý niệm gì kỳ quái đâu nha, chỉ là nghĩ rằng nếu có địa chỉ rồi sẽ có thể thúc giục ổng đến kỳ họp thất điểm hàng năm. Tôi liền đi tìm Chu Nam Kinh, đến tận lúc gõ cửa tôi mới nghĩ có cái gì đó không đúng. Nhỡ mà Chu Nam Kinh hỏi tôi, vì sao lại lùn thế, tôi biết nói làm sao. Trong nháy mắt tâm tình kích động, tim tôi hẫng đi một nhịp, rồi trở lại bình thường. Thế nhưng Chu Nam Kinh đã ra mở cửa. Này nhé, người này so với ảnh chứng minh thư còn cao to đẹp trai hơn. Nếu cô nào có bạn trai như thế này, ít thì khoe ra với mọi người, nhiều thì lên Weibo ân ân ái ái, mỗi ngày đều bị thiêu cháy. Tôi nói tôi là chuyển phát nhanh Thuận Phong. Đúng đó, là chuyển phát nhanh Thuận Phong, tình tiết này hơi mới lạ, tôi suýt thì hâu hồng nổi. Đại thần không nghĩ nhiều, gật đầu với tôi, không hề nói tạm biệt chi hết, đóng luôn cửa lại. Tôi, phác cậu không biết Lý Hiên tôi là một biên tập viên vĩ đại của thất điểm sao, cậu làm tôi phải biết đem mặt mũi để đi đâu. Lúc Chu Nam Kinh mời tôi ăn một bữa cơm, tôi liền tìm cớ từ chối. Tôi đường hoàng nói, chuyển phát nhanh gì cơ, tôi đang nằm viện mà. Thực ra cái bức ảnh kia là tôi muốn dùng để trêu Triệu Tinh Hoa thôi. Sáng đó tôi dậy muộn, ngoài trời thì lạnh, thật sự không muốn đi làm, liền nhắn qua cho ảnh mấy dòng. Không thể tưởng tượng cặp mắt tinh như con buôn kia không nhận ra vấn đề, còn dặn tôi uống thuốc đầy đủ, không được ngừng điều trị. Bây giờ ảnh này tôi vẫn giữ, để khi nào chuẩn bị về hưu, lấy ra cười vào cái IQ của ảnh. Được rồi, thực ra Trường Kiếm là người tốt, chẳng những không trừ lương của tôi, mà còn phát thêm 50 đồng tiền thuốc men nữa. Khóc chuyện audio.com. Triệu Tinh Hoa có lẽ sắp vượt Chu Nam Kinh về khoản cơm trà áo mẹ của tôi rồi. Mấy tuần sau, Chu Nam Kinh đột nhiên nói cho tôi biết cậu ta thích phải một người. Tôi bị dọa cho choáng váng. Hơn nữa, người cậu ta thích lại là tên lắm tiền trong cơn say khêu đèn xem tiện kia. Đây, đây là đam mỹ cầu huyết đấy hử. 7 năm thầm mến sẽ thành chính quả. Cái tình huống rẻ tiền gì thế chứ? Tôi nói, Nam Kinh cậu nghiêm túc đấy à? Chu Nam Kinh nói, không, tôi đùa đấy. Sao tôi khổ thế vậy nè, làm biên tập thất điểm, hết ký hợp đồng lại lo bảng tổng sắp, giờ lại còn phải quản thêm chuyện yêu đương của tác giả nữa sao? Ai già thiệt muốn nghỉ hưu sớm quá đi. Lời tác giả, hôm nay cùng thảo luận diễn biến chuyện với mấy người trong nhóm. Tự khi nào nó đã thành thế này? Năm 2014, hôn Chu Nam Kinh một cái. Năm 2015, năm ngoái hôn Chu Nam Kinh một cái. Năm 2016, năm kia hôn Chu Nam Kinh một cái. Chị Thôn Hướng Hoa nhật ký. Tụi nó kêu hướng này có vẻ bi thương quá. So, năm 2014, hôn Chu Nam Kinh một cái. Năm 2015, năm ngoái hôn Chu Nam Kinh một cái. Năm 2016, Chu Nam Kinh một mình một cái. Trích Ôn Hướng Hoa nhật ký. Sao vẫn thấy bi thương thế nhỉ? Khách Trương.